Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, cũng phải hôn chúc ngủ ngon hai. Cho nên trình thi đồng bất quá là thuần thục công phu. Liền đem con thỏ đèn cướp đi. Cái kia tiểu nam hài trơ mắt nhìn trình thi đồng cầm bản thân con thỏ đèn chạy. Lập tức dẹp lấy một cái miệng nhỏ đứng ở trong sân. Một mặt muốn khóc lại không dám khóc bộ dáng. Trình thi đồng đem cái kia con thỏ đèn cầm tới trình chi ngôn trước mặt. Hiến vật quý nói chung nói. Cho, tiểu thúc, tạ ơn. Trình chi ngôn cười híp mắt tiếp nhận trong tay nàng con thỏ đèn. Chuyển tay liền đưa cho tiểu thỏ. Trình thi đồng nụ cười trên mặt lập tức cứng lại rồi. Tiểu thúc, người không thể như vậy đi. Tiểu Dũng dù sao cũng là ngươi cháu ruột. Ngươi liền để ta đi đoạt hắn đèn lấy tới đưa bạn gái của ngươi a. Vậy muốn không đoạt ngươi vừa ý cái kia súng đồ chơi. Trình chi ngôn có chút khiêu mi. Hướng về nàng hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi. Vẫn là đoạt con thỏ đèn a. Trình thi đồng lập tức cùng xì hơi bóng ra một dạng. Tiểu thỏ cầm trong tay cái kia chén nhỏ màu sắc rực rỡ con thỏ đèn. Nhìn một chút trình chi ngôn cùng trình thi đồng. Lại liếc mắt nhìn đứng ở trong sân khóc không ra nước mắt tiểu nam hài. Nhịn không được mở miệng nói. Cứ như vậy cướp đi. Giống như không tốt lắm đâu. Không có việc gì. Trình thi đồng hướng về nàng khoát tay một cái nói. Nhà chúng ta quy củ. 30 Tết buổi tối. Đám con nít có thể tùy tiện đoạt người khác đồ chơi. Giành được qua liền đoạt. Đoạt không qua liền chạy. Bị cướp người kia là không thể khóc. Ách, tiểu thỏ lập tức im lặng. Đứng ở trong sân cái kia gọi tiểu Dũng tiểu nam hài. Xa xa nhìn ba người bọn hắn một chút. Sau đó do dự dự hướng lấy tiểu thỏ đi tới. Tiểu thỏ trần chờ một chút. Đang chuẩn bị đem trong tay mình con thỏ đèn trả lại hắn. Liền bị hắn ôm cái đầy cõi lòng. Lão bà, tiểu nam hài ngẩng đầu lên. Nhìn tiểu thỏ một chút. Sau đó thân thiết kêu một tiếng. Ở đây mấy người lập tức liền cứng lại rồi. Tiểu thỏ có chút không dám tin cúi đầu. Nhìn trước mắt ôm bản thân tiểu nam hài. Âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Lão bà, tiểu nam hài thanh âm vang dội hồi đáp. Tiểu Dũng, ngươi hô loạn cái gì? Trình thi đồng có chút buồn cười mà đem nhào vào tiểu thỏ trên người tiểu nam hài kéo ra. Nàng cầm ta con thỏ đèn. Cái kia gọi tiểu Dũng nam hài tử. Chợt nhìn đứng lên cùng trình chi ngôn dáng dấp có phần giống nhau đến mấy phần. Ta biết bị cướp đồ chơi người không thể khóc. Nhưng là nếu như nàng biến thành lão bà của ta. Cái kia lão bà của ta đồ vật liền còn là ta đồ vật. Tiểu thỏ lập tức giờ khóc giờ cười. Trình chi ngôn một đôi tròng mắt trong suốt có chút nheo lại. Có chút buồn cười mà nhìn xem tiểu Dũng nói. Cái này logic không tệ a, tạ ơn tiểu thúc khích lệ. Tiểu nam hài cười híp mắt ngẩng đầu lên nhìn xem trình chi ngôn. Sau đó lại quay người kéo lên tiểu thỏ tay hô một tiếng. Lão bà, hô bậy bạ gì a? Đây là ngươi tiểu thầm thầm. Trình thi đồng một mặt xem kịch không chê chuyện lớn biểu lộ nhìn xem tiểu Dũng. Cười xấu xa lấy nói. Cũng đừng gọi sai a, tiểu Dũng tấm kia thanh tú thần tình trên mặt lập tức khẽ giật mình. Nhìn xem tiểu thỏ, trần chờ nói. Tiểu, thầm thầm, ừ, chính là ta tiểu thúc bạn gái. Trình thi đồng tiếp tục thêm mắm thêm muối. Cái kia, con thỏ đèn cho ngươi. Ta từ bỏ. Tiểu Dũng nghe xong trình thi đồng nói như vậy. Tranh thủ thời gian xoay người chạy. Ách, quy, tiểu thỏ cuộc đời bên trong lần thứ nhất tao ngộ tỏ tình. Cứ như vậy lấy đối phương dưới chân bôi mỡ là kết cục các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình. Tại đây http://tiuyenc.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.